Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Khoa học ánh sáng. Địa cầu trong lịch sử mặt, đệ nhất chi nhiệt kế chính là Galileo lợi dụng thủy gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại nguyên lý phát minh, chỉ là độ chặt chẽ phi thường kém, hơn nữa thực dụng tính cũng không được, sau lại trải qua Galileo bằng hữu Sanctuary cải tạo. 16 thế kỷ xuất hiện nhiệt kế, bất quá nhiệt kế chân chính thực dụng tính, nhưng vẫn dùng không sai biệt lắm 300 năm thời gian. Từ thủy đến cồn đến thủy ngân từ tài liệu không ngừng thí nghiệm, mới tìm được nhất thích hợp tài liệu. Đây cũng là khoa học không ngừng tìm kiếm quá trình. Nhiệt kế tuy rằng nhìn bình thường, nhưng là thực dụng tính lại phi thường đại. Tỉ như đúc phía trước thiêu chế đồ sứ, nếu có điện ngẫu nhiên nhiệt kế nói, cũng liền không cần cái gì hỏa hệ ma pháp sư tới khống chế độ ấm. Đương nhiên, đúc lúc này đây cũng không phải muốn chế tạo ra điện báo ngẫu nhiên nhiệt kế. Này thật sự là siêu việt lịch sử quá nhiều. Đúc chính mình cũng không bổn sự này. Hắn tìm được Galileo chỉ là muốn làm ra cơ bản nhất nhiệt kế. Đây chính là phân biệt cùng phán định bệnh tình nhất phương tiện cùng cơ sở chữa bệnh công cụ. Xác định thế giới này nhiệt kế nghiên cứu phát minh lịch sử tiến trình không có thay đổi lúc sau. Đúc trên mặt hơi hơi mỉm cười nói. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Cũng không tính cái gì không biết. Galileo, ta cảm thấy ngươi phát minh cái này đo lường độ ấm công cụ phi thường có giá trị. Tỉ như có thể chuẩn xác đo lường độ ấm nói. Như vậy chúng ta liền có thể biết nhất rét lạnh thời gian. Trước tiên biết trước băng ma khả năng tiến công. Hơn nữa lần này tình hình bệnh dịch còn có thể phán đoán nhân thể độ ấm hay không bình thường. Dị thường cực nóng phát sốt khả năng chính là lây dính bệnh tật. Trước tiên làm tốt cách ly từ. Đúc này một phen lời nói. Phảng phất vì Galileo cấp mở ra tân thế giới đại môn. Hắn chưa từng có nghĩ tới gần vẫn là thí nghiệm phẩm nhiệt kế. Cứ nhiên như vậy có thực dụng giá trị. Hơn nữa, phong bạo Castle trực tiếp là có thể dùng tới. Nhưng là tưởng tượng đến nhiệt kế trước mắt thực tế tình huống. Galileo lập tức dùng vì uể oải biểu tình nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta cũng hy vọng chính mình phát minh nhiệt kế. Có thể có một ngày đạt tới ngài nói này đó sử dụng. Nhưng là hiện tại nhiệt kế chỉ là một cái phi thường đơn sơ dụng cụ. Độ chặt chẽ cùng thực dụng tính phi thường kém. Khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đối với Galileo tình huống, Đúc đương nhiên là biết. Từ phát minh đến thực dụng này chi gian chính là suốt qua không sai biệt lắm 300 năm a. Đúc khẳng định là không có cách nào chờ 300 năm. Làm lịch sử tiên tri giả, hắn biết kỳ thật nhiệt kế công tác nguyên lý cũng chưa biến. Đơn giản chính là bên trong chắc ôn vật chất thay đổi mà thôi. Này liền giống vậy Edison phát minh đèn điện chuyện xưa giống nhau. Đã trải qua 1000 nhiều lần thực nghiệm. Cuối cùng giải quyết hai vấn đề chính là chân không cùng than ti. Nhiệt kế đồng dạng cũng là như thế. Cuối cùng thành hình biện pháp giải quyết chính là phong kín cùng thủy ngân. Chỉ cần biết được này hai cái nguyên lý. Nhiệt kế chế tạo khó khăn vẫn là muốn xa thấp hơn đèn điện. Đúc cũng không có giấu giếm. Dùng một loại nhắc nhở phương thức, nói cho Galileo này hai cái điểm mấu chốt, nhưng là Galileo trên mặt tràn ngập nghi hoặc, hắn không biết Đúc là như thế nào biết này đó, cũng không biết Đúc nói phải chăng thật sự hữu hiệu, bất quá những việc này, phải nhờ vào Galileo chính mình lại giải quyết. Rốt cuộc Đúc cùng thế giới này khoa học tiên phong lớn nhất khác nhau chính là, hắn biết cuối cùng kết quả thậm chí nguyên lý. Nhưng là đối với quá trình không tinh thông, cho nên hắn có thể cấp ra có thể nói tuyệt chiêu bất ngờ chỉ điểm. Bất quá cuối cùng thực nghiệm quá trình cùng thành công, vẫn là yêu cầu dựa thời đại này người hoàn thành. Lĩnh chủ đại nhân, giận ta mạo vị hỏi một câu, ngài rốt cuộc là như thế nào biết mấy thứ này? Galileo cuối cùng vẫn là không có kiềm chế trụ nội tâm tò mò. Này khả năng cũng là thực nghiệm khoa học tiên phong cùng sở hữu tư duy. Tò mò là thúc đẩy khoa học tiến bộ nguyên động lực. Đối mặt Galileo nghi vấn, Đúc lời nói thấm thía nói. Galileo, Ngươi nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói một cái từ sao? Đây là khoa học. Ta biết nói hết thảy đều là khoa học dạy dỗ. Mà ngươi hiện tại sở tìm kiếm không biết cùng tri thức. Cũng là khoa học. Chung quy có một ngày ngươi sẽ đem khoa học chân lý cấp phát dương quang đại. Nói xong câu đó sau, Đúc vỗ vỗ Galileo bả vai. Sau đó xoay người để lại cho hắn một cái vĩ ngạn bóng dáng. Rất có một loại ẩn sâu công cùng danh không kềm chế được. Khoa học, Galileo nhìn Đúc bóng dáng. Trong miệng không ngừng mặc niệm cái này từ. Chậm rãi hắn ánh mắt bắt đầu cực nóng lên. Hắn giống như bắt đầu lý giải cái này từ sở đại biểu hàm nghĩa. Không sai, ta sở truy tìm chính xác chân lý. Chính là khoa học, xử lý xong rồi Galileo bọn họ sự tình. Đúc quả thực là thể xác và tinh thần mỏi mệt về tới chính mình thiên điện. Mấy ngày nay liên tục phát sinh sự tình. Có thể nói đem hắn suốt đời tinh lực đều dùng tới đi. Chính hắn đều không có nghĩ đến. Nguyên lai chính mình thật là có một cái làm lĩnh chủ tài năng. Quả nhiên người đều là bị buộc ra tới. Liền ở Đúc ngồi xuống không lâu. Hầu gái Sophia liền bưng đồ ăn đi lên trước tới. Vốn dĩ làm quý tộc Đúc. Giống nhau đều là dựa theo quý tộc phương thức ở nhà ăn bên trong yêu nhã dùng cơm. Kết quả hiện tại các loại vội xuống dưới lúc sau. Đúc liền đi nhà ăn nghiêm túc ăn cơm thời gian đều không có. Bất quá lời nói lại nói trở về. Liền thời trung cổ này rất nhiều có thể nói hắc ám liệu lý. Cùng hưởng thụ mỹ thực cũng không dính dáng gì với nhau. Ăn cơm đã không phải vì sinh hoạt, càng nhiều là vì sinh tồn. Ở nơi nào ăn cũng liền không sao cả. Nhìn đến Đúc này vẻ mặt mệt mỏi, Sophia buông đồ ăn lúc sau cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đứng ở hắn phía sau nhìn Đúc bóng dáng. Mấy ngày nay Đúc vì lãnh địa sự tình bận rộn, Sophia là xem ở trong mắt, làm nàng đối với Đúc ấn tượng quả thực hoàn toàn xoay ngược lại. Này vẫn là phía trước cái kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Nghĩ đùa giỡn lâu đài hầu gái ăn chơi chắc táng sao? Một người biến hóa thật sự có lớn như vậy. Đặc biệt là vừa mới triển khai phòng dịch hành động. Làm Sophia càng là đánh đáy lòng cảm kích cái này tân lĩnh chủ. Trước kia mỗi đến mùa đông loại này thời điểm. Phía trước những cái đó lĩnh chủ căn bản là không để bụng bình dân chết sống. Bởi vì bọn họ căn bản liền không có tính toán lâu dài ngốc tại loại này nguy hiểm lãnh địa. Cho nên chẳng sợ chính là làm cách ly. Cũng không phải người bệnh cùng người thường loại này tình hình bệnh dịch cách ly. Mà là bao gồm lĩnh chủ ở bên trong quý tộc giai tầng cùng bình dân cách ly. Có thể nói như vậy. Đối với phong bạo cát sô bình dân tới nói. Băng ma tạo thành trực tiếp tử thương kỳ thật xa xa so ra kém mùa đông giá lạnh cùng dịch bệnh. Rốt cuộc băng ma cũng không phải mỗi năm đều sẽ tiến công. Hơn nữa công phá phong bạo cát sô số lần mấy trăm năm gian càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lĩnh chủ đại nhân, ta cho ngươi ấn hạ bả vai đi. Sophia trung quy vẫn là nhỏ giọng nói ra những lời này. Hơn nữa nháy mắt trên mặt liền đỏ một mảnh. Phía trước nàng đều là nghĩ như thế nào rời xa cái này tân lĩnh chủ. Chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ chủ động tiếp cận hắn. Nghe được Sophia những lời này. Đúc có điểm ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này tiểu nha đầu phía trước nhìn thấy chính mình liền cùng lão thử nhìn thấy miêu dường như. Hôm nay như thế nào đổi tính. Bất quá đương nhìn thấy Sophia kia trương khuôn mặt nhỏ hồng thấu thấu. Có một loại khác khẩn trương cùng đáng yêu thời điểm. Đúc đáng khinh bản tính một chút đồng phát. Mang theo đùa giỡn tê cười nói. Hảo nha, tiểu Sophia. Ta gần nhất toàn thân đều đau. Nếu không ngươi cho ta tới một cái toàn thân massage đi. Vốn dĩ đối với Đúc ấn tượng thay đổi rất nhiều Sophia. Kết quả nhìn thấy Đúc trên mặt này quen thuộc đáng khinh tươi cười lúc sau. Lập tức liền bản năng sau này lui lại mấy bước. Cũng liền ở ngay lúc này. Gina công chúa bước nhanh nhằm phía thiên điện. Vừa đi vừa vội vã nói. Đúc. Tình hình bệnh dịch sự tình ngươi rốt cuộc xử lý không có. Kết quả nàng vừa tiến vào thiên điện, liền nhìn đến Đúc dùng một loại sói xám thần thái. Thèm nhỏ dãi lùi bước đến một bên Sophia tiểu bạch thỏ. Một màn này làm Gina công chúa tự nhiên nghĩ đến đúc phía trước những cái đó ăn chơi trác táng. Hành động, đặc biệt là ở phong bạo castle như thế nguy cơ tình huống. Đúc cái này bao cỏ cư nhiên còn có tâm tình đùa giỡn hầu gái. Cho nên Gina giận sôi máu nói. Đúc, ngươi chẳng lẽ không biết nói tình hình bệnh dịch mỗi trì hoãn một ngày. Đều có bùng nổ nguy hiểm sao? Không nghĩ tới mới vừa nỗ lực không đến mấy ngày. Lại khôi phục phế vật bao cỏ bản tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.